Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 41 giải quyết phiền toái. Chủ tiệm không biết là đau ở run, vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn cấp sợ tới mức thân mình cơ hồ hoàn toàn quỳ rạp trên mặt đất, giống điều sâu giống nhau đầu ở ra sức hướng về phía trước nâng. Hỏi hắn vô dụng, hỏi một chút này vài người sẽ biết, Hạ Thiên Kỳ buông ra đối kia ba người giam cầm. Lấy hắn hiện tại thực lực đảo cũng không sợ bọn họ từ chính mình mí mắt phía dưới chạy. Ba người ở phát giác thân thể lần thứ hai khôi phục khống chế sau, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt lại muốn chạy trốn ý niệm, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ xin tha nói, hiểu lầm. Khẳng định là có hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn không biết tình đệ mấy minh phủ. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời nói, đệ nhị minh phủ. Ba người thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện không kiên nhẫn, liền không dám ở nói cái gì, chỉ phải thành thành thật thật trả lời. Đệ nhị minh phủ, thực xin lỗi, chúng ta không phải một đường A, ta là đệ nhất minh phủ. Biết vì cái gì sẽ tìm được nơi này sao? Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, cố ý ôm giả thân phận đi ra ngoài. Không biết ba người đảo không giống như là đang nói dối. Liên tục lắc đầu, người này các ngươi nhận thức sao? Hạ Thiên Kỳ đi đến chủ tiệm bên người, nắm tóc đem này xả lại đây. Theo sau lại đối kia ba cái đệ nhị minh phủ viên chức cảnh cáo nói. Dám gạt ta, ta lập tức đem các ngươi mấy cái đại tá tám khối, không dám mà ni. Ba người bị Hạ Thiên Kỳ sợ tới mức quá sức, rốt cuộc đều là không đến chủ quản cấp bậc phổ thông viên chức. Đừng nói là Hạ Thiên Kỳ, chính là tùy tiện một cái chủ quản lại đây, đều có thể đem này ba người sợ tới mức đái trong quần. Người này là Từ Đông tỷ phu, trước kia gặp qua hai lần, bất quá Từ Đông đã chết. Người vừa mới giết chết người kia chính là, ba người đều không phải ngốc tử. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới Hạ Thiên Kỳ là bởi vì Từ Đông tỷ phu mới tìm thượng bọn họ. Cho nên lúc này đều vội vàng phủi sạch quan hệ, tử thi là ai cho hắn cung cấp. Đột nhiên hỏi một câu, ba người tức khắc sắc mặt căng thẳng. Theo sau Hạ Thiên Kỳ tắc cố ý nói, ta bằng hữu lầm thực thịt người, ghê tởm không được, cho nên ta chỉ nhằm vào ghê tởm đến ta bằng hữu người, sẽ không đại khai sát giới. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nói ra sự tình tại chỗ, nói cho ta thịt người là ai cung cấp cho hắn. Ta liền buông tha những người khác tại đây ba người trong mắt. Hạ Thiên Kỳ thực lực yếu nhất cũng là cao cấp chủ quản. Trên thực tế bọn họ gặp qua cấp bậc cao nhất cũng chỉ là chủ quản. Cho nên đối với cao cấp chủ quản đáng sợ rất rõ ràng. Muốn giết bọn hắn thật chính là động ý niệm sự. Huống chi đệ nhất minh phủ danh tiếng. Bọn họ cũng đều không ngừng một lần nghe qua, bên trong người đều là chút giết người không chớp mắt ma đầu. Đừng nói bọn họ loại này lên không được mặt bàn tiểu nhân vật, chính là bọn họ chủ quản cũng không dám trêu chọc đệ nhất minh phủ người. Đều là hắn cùng Từ Đông làm giao dịch, chúng ta cũng không có tham dự. Từ chủ nhân có một cái chế tác thịt người viên bí phương. Này đây mới mẻ thi thể vì nguyên liệu, sau đó băm vút ve thành viên, chưng nấu qua đi hương vị đặc biệt hảo. Này đó mới mẻ thi thể đều là vừa chết còn không đến 7 thiên, bị trực tiếp chưng nấu ăn luôn oán khí rất lớn, cho nên hắn cấp Từ Đông tỷ phu cung cấp mới mẻ thi thể. Sau đó ở hắn trong tiệm bố trí khóa hồn chú, tăng cường hắn khống chế con rối người giấy. Này đó đều là bọn họ làm. Cùng chúng ta hai cái không hề quan hệ, hai người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đứng ở bọn họ. Trung gian cái kia đầu thon dài nam nhân. Nam nhân thấy chính mình trực tiếp bị bán ra tới, tức khắc mặt xám như tro tàn. Liều mạng đối Hạ Thiên Kỳ giải thích nói, ta không có, bọn họ đều là ở nói hưu nói vượn, đều là Từ Đông làm. Cùng ta không có quan hệ, cái kia kêu Từ Đông chính là một cái quỷ vật chi thể. Ngươi làm hắn đi trộm thi thể, không khỏi có chút khó khăn. Hạ Thiên Kỳ những lời này cơ hồ tương đương trực tiếp tuyên án cái này thon dài đầu tử hình. Nghe vậy, người nam nhân này tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất, ở một đốn cầu xin không có kết quả sau. Hắn tắc tràn ngập oán độc đối Hạ Thiên Kỳ nói, ta chính là một cái thao tác sư, ta căn bản sẽ không bố trí trận pháp là hắn bố trí, ý xấu là hắn ra, muốn ta chết, các ngươi cũng tất cả đều cho ta chôn cùng, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chúng ta căn bản là không biết tình. Đều là hắn cùng Từ Đông hai người là money, ba người bắt đầu chó cắn chó, cho nhau bán đứng, cho nhau thương tổn. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Xu, thấy Triệu Tĩnh Xu cũng không có muốn buông tha bọn họ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề rong dài nhiều như vậy, nếu đã biết là chuyện như thế nào, chuyện này cũng có thể như vậy hạ màn. Hành đi, ta đã biết là chuyện như thế nào. Hạ Thiên Kỳ mặt vô biểu tình về phía trước bán ra hai bước, tiện đà đi vào ba người trước người, theo sau hai chỉ quỷ chảo vặn gãy bọn họ cổ. Ngươi cũng cho ta chết đi. Ở Hạ Thiên Kỳ động thủ thời điểm, Triệu Tĩnh Xu cũng hung hăng một chân dẫm chặt đứt kia chủ tiệm cổ. Ở to như vậy một cái trong phòng để lại năm cụ xấu xí tử thi. Từ cư dân lâu ra tới, Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái đối Triệu Tĩnh Xu hỏi, Tĩnh Xu, động thủ giết người này giống như không phải ngươi phong cách a? Ta giết chỉ là nhân cha mà thôi, loại người này nếu không diệt trừ, nói không chừng sẽ có bao nhiêu vô tội người chết ở bọn họ trên tay. Rất nhiều thời điểm, chính nghĩa đều là yêu cầu dựa giết chóc tới thực hiện. Hảo đi, ngươi chỉ cần không có việc gì là được. Bất quá loại chuyện này cũng không phải dựa một người lực lượng liền có thể giải quyết. Minh phủ có quá nhiều nhân vi tăng cường thực lực của chính mình, mà đối những cái đó không chút nào cảm kích người thường xuống tay. Ta tuy rằng cũng thực xem bất quá đi, nhưng là đây là chúng ta trước mắt sinh tồn hoàn cảnh chung, cho nên vẫn là đừng quá tích cực hảo. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Ân, Triệu Tĩnh Xu không có nói cái gì nữa, theo sau hai người đi bộ về tới phố mỹ thực phụ cận, từng người lái xe rời đi. Nhìn chạy ở phía trước một đường chạy nhanh Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút hối hận chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói. Cứ việc hắn là xuất phát từ hảo ý, yêu dư, đọc sách, nhưng là Triệu Tĩnh Xu dù sao cũng là một người cảnh sát. Nàng cũng từng nói qua, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn đương cảnh sát, chính là hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng, giảm bớt một ít trên đời này tội ác. Nhưng là hắn vừa mới lại ở nói cho Triệu Tĩnh Xu, đối với loại chuyện này hẳn là có thể xem đạm liền xem đạm, đặc biệt là sự không liên quan mình. Mỗi người trong lòng đều có một cái tín ngưỡng, hắn tín ngưỡng là bảo hộ hắn sở coi trọng thân nhân bằng hữu. Lãnh Nguyệt tín ngưỡng là chung có một ngày thanh trừ sở hữu quỷ vật. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tín ngưỡng còn lại là giảm bớt thế giới này tội ác, làm những cái đó vô tội người miễn với tàn hại. Nếu đổi thành là người khác, đối hắn nói làm hắn từ bỏ bảo hộ cha mẹ, bảo hộ bằng hữu, chỉ cần một lòng tăng cường thực lực là được nói. hắn chẳng những sẽ thực không cao hứng, làm không hảo còn sẽ cùng với động thủ. Ai, ta này miệng là thật thiếu. Hạ Thiên Kỳ mắng chính mình một câu, lúc này cũng một chân ga trực tiếp dẫm tới rồi đầu. Hướng tới chạy ở phía trước Triệu Tĩnh Xu đuổi theo, bởi vì đã khuya. Ngày thường thập phần ủng đổ trên đường có vẻ rất là rộng lớn. Hai người ngươi truy ta đuổi, bên đường vẫn luôn chạy như điên, thẳng đến Triệu Tĩnh Xu xe chậm rãi dừng lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.